các bạn đang nghe chuyện tại Lệ Ao Đồng Chí Di. Chúc các bạn nghe. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn của tác giả Nguyễn Kim Trạch có nhan đề Con của gia đình. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện. Sự có mặt của người đàn ông trong gia đình nhà vợ khiến Thông luôn cảm thấy áy náy, bất nhẫn. Trước và sau khi cưới, anh đã đi với Hà về nhà vợ nhiều lần. Chưa bao giờ anh nghe ai nói đến người đàn ông có tên là Khải. Hình như Khải xuất hiện lần đầu tiên hôm giỗ bố vợ anh cách đây 10 năm. Người đàn ông có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt dài khắc khổ, dáng đi lòng khòng, đi lại trong nhà một cách lặng lẽ. Thỉnh thoảng mới lên tiếng để hỏi hoặc trả lời ai đó. Còn thường thì chỉ đáp lại ánh nhìn của mọi người bằng một nụ cười cầu thân. Thông hỏi riêng Hà: "Cái ông đồ bạc tên Khải ấy từ đâu đến vậy?" "Là con riêng của bố em đó." "Sao mẹ không giới thiệu với mọi người?" "Ai cũng biết rồi thì cần gì phải nói ra bằng lời." "Anh Khải nhiều tuổi hơn anh Quảng, đúng không?" "Ừ, anh Khải đẻ trước anh Quảng mà." Quảng là anh ruột Hà, lâu nay vẫn được coi là người con trai duy nhất của mẹ vợ anh. Nhà có 5 chị em, trước Quảng là chị Dân, sau Quảng còn chị Dung, chị Hiền và Hà nữa. Ông Cung đã mất từ khi Hà mới 10 tuổi. Mấy chị em gái đều đã lấy chồng, người ở thị xã, người ở Hà Nội. Quảng làm việc tổng công ty xi măng. Khi vợ đẻ, anh muốn đưa mẹ ra sống với anh để bà bế cháu. Cụ không chịu. Cụ sống một mình trong ngôi nhà gạch lợp ngói năm gian, có vườn rộng. Do vậy bắt buộc tuần nào Quảng cũng phải về thăm mẹ. Thông muốn hỏi vợ về vai trò của Khải trong gia đình, nhưng Hà chỉ trả lời qua quýt, có vẻ không thích nói nhiều về ông anh mới này. Thông lần là trực tiếp trò chuyện với Khải, thì được biết Khải sống với vợ và hai con tại làng Quang Hoa cùng huyện, cách làng Hưng Trang quê vợ anh tới 3 cây số. Một lần Khải mời Thông về thăm nhà anh, từ đường 39 rẽ vào chừng hơn cây số. Căn nhà nhỏ của Khải ẩn dưới tán những cây roi tùm. Trên bàn thờ, hình một phụ nữ vấn khăn với nét mặt đầy vẻ nhẫn nhịn, ánh mắt bao dung nhìn ra như một lời thăm hỏi. Thấy Thông để ý tới tấm ảnh, Khải nói: "Đó là mẹ tôi. Tấm ảnh này chụp lúc bà cụ mới hơn 40 tuổi nên trông còn sát nước lắm. Thế nhưng mẹ suốt đời nuôi tôi mà không hề qua một đời chồng cho đến khi cụ mất." "Anh nói sao? Bà cụ chưa hề lấy chồng?" "Đúng như vậy chú à. Câu chuyện về mẹ tôi là một chuyện thật buồn. Đó cũng là cuộc đời tôi nữa. Trước cách mạng tháng 8, mẹ tôi là một cô gái xinh đẹp bán hàng sáng ở chợ xã. Cứ dăm 10 ngày, mẹ tôi lại đi Hà Nội mua hàng. Những lần đi đi về về như thế đã rung rủi cho mẹ tôi gặp một người đàn ông khá đẹp trai, lại là con nhà khá giả làng Hưng Trang. Người này đang học ở Hà Nội, thường về quê vào ngày Chủ nhật. Hai người yêu nhau rồi gắn bó lắm. Người đàn ông ấy thường lui tới làng tôi, xoắn xuýt bên gánh hàng sáng của mẹ tôi và thực sự muốn lấy mẹ tôi làm vợ. Nhưng khi ông ngỏ ý đó với gia đình thì bị phản đối kịch liệt. Bố mẹ ông không muốn làm thông gia với gia đình mẹ tôi, những người làm ruộng bình thường mà lại nghèo. Họ đã dấm sẵn cho ông cô con gái của một gia đình khá giàu có. Để trượt đường ông đi lại với mẹ tôi, họ liền xúc tiến rất gấp gáp việc cưới vợ cho ông." Khải dừng lại như để suy ngẫm. Nhân đó Thông đứng lên, rút 3 nén hương, chậm rãi đốt và cắm trước tấm ảnh người mẹ Khải. Chờ khi Thông trở lại ngồi trên bàn nước, Khải nói tiếp: "Là người con hiếu thảo, lại có học, ông đã chấp thuận theo sự sắp xếp của bố mẹ. Đám cưới đã được tổ chức rất linh đình. Hai họ ăn uống hàng trăm mâm suốt 2 ngày liền. Đó cũng là 2 ngày mẹ tôi ốm liệt giường, gánh hàng sáng bỏ lay lắc trong góc nhà. Có một điều, cả hai họ, nhà trai, nhà gái bên ấy, cũng như gia đình mẹ tôi bên này. Không ai ngờ rằng, chỉ sau đám cưới một ngày, chú rể bỏ nhà đi biệt tâm. Ông ra Hà Nội theo một người bạn, lên tàu hỏa đi một mạch vào Sài Gòn. Nhưng trước khi ra đi, ông đã kịp gặp mẹ tôi, hai người đã sống trọn vẹn với nhau một đêm ở Hà Nội. Ông hứa sau này trở ra, nhất định sẽ tìm lại mẹ tôi, sống với mẹ tôi. Đó là về sau mẹ tôi kể lại với tôi như thế. Thực tế thì cái ý tưởng đẹp đẽ ấy đã không thực hiện được. Ông ấy ở Sài Gòn có đến gần chục năm, không một lá thư gửi ra cho mẹ tôi. Chia tay ông, mẹ tôi trở về làng, tiếp tục bán hàng sáng ở chợ với một nỗi khắc khoải âm thầm. Tôi lớn dần lên trong bụng mẹ, trong khi mẹ cắn răng chịu đựng những lời đàm tiếu của hàng xóm, những lời mắng chửi của ông bà. Có điều, ai cũng biết, mẹ tôi yêu thương người đàn ông ấy thật sự, không phải là phượng mèo má gà đồng, cho nên dần dần cũng bỏ qua lỗi lầm của bà. Mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi một cách thanh thản trong lòng, và vẫn đinh ninh có ngày đoàn tụ với người mình yêu thương. Niềm hy vọng cũng là niềm tin ấy giúp mẹ tôi vượt qua tất cả. Nhất là từ khi tôi biết nói, biết gọi mẹ, thì mẹ vui hơn lên. Tôi không có giấy khai sinh vì chính quyền xã cho là mẹ tôi chữa hoang. Nhưng mẹ đã đặt tên cho tôi có họ đàng hoàng. Và khi ai hỏi đều nói tôi là Phạm Đức Khải, nghĩa là tôi mang họ của bố đẻ tôi. Bây giờ thì chắc chú cũng biết, bố tôi chính là ông cụ Phạm Đức Cung, bố đẻ của Quảng, Vân, Dung, Hiền và Hà, vợ chú. Đối với Thông, điều khẳng định đó không phải phát hiện gì mới, nhưng để được nghe câu ấy nói ra thành lời, thật không dễ dàng. Hình như mọi người trong gia đình vợ anh vẫn chưa quen với sự thật hiển nhiên ấy. Khi ông cụ từ Sài Gòn ra, vùng này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Pháp, gọi là vùng tạm chiến. Ông cụ trở về nhà, ngạc nhiên, thấy người vợ do bố mẹ cưới cho ông ngày nào vẫn ở lại trong nhà từng ấy năm. Có điều cũng phải nói cho rõ, ngày ấy sau đám cưới, cô dâu chú rể chưa hề có đêm tân hôn, vậy mà bà vẫn kiên trì ở lại làm dâu chờ ông. Có lẽ phép tắc của hai nhà, phần nào có tính phong kiến, khắc nghiệt, khiến bà không thể làm khác. Sự nhẫn nại của bà đem lại cho bà phần thắng. Dưới sức ép của bố mẹ, họ hàng, ông buộc phải chấp nhận tái lập cuộc sống vợ chồng với bà. Vả lại những ngày ở Sài Gòn, cô đã học được nghề may, có một ít vốn, cũng muốn mở cửa hàng may ở thị trấn. Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình thì không thể làm được. Thông băng khoan ngắt lời Khải. Thế còn mẹ anh thì sao? Ông cụ không còn đoái hoài tới nữa, đúng không? Ngược lại là khác. Cái giống tình cảm yêu đương, nhất là tình yêu ban đầu có sức sống ghê gớm lắm chú à. Bề ngoài ai cũng nghĩ như chú vừa hỏi. Kỳ thực á, không phải vậy. À, tôi chưa nói với chú nữa. Mẹ tôi tên là Hoang, còn mẹ vợ chú tên là Cẩm thì chú biết rồi á. Bà Cẩm đã có 9 năm chờ, nên khi ông cụ trở về với mình, bà hiểu rằng mình có quyền chính đáng để được làm vợ ông. Nhưng bà cũng không hoàn toàn tin ông đâu. Bà Cẩm vẫn luôn sai đám thợ may dò la rình rập từng đường đi nước bước của ông. Mẹ Hoang tôi kể rằng, hồi đó mẹ cũng đã ra bán hàng ngoài chợ huyện, cho nên nhiều lần ông ra khỏi hiệu may đến chợ, lượn lờ xung quanh cái lều quán của mẹ, và không lần nào không thấy lấp ló một đứa thợ may nhà ông cung. Thỉnh thoảng mẹ cũng cho tôi đi chợ, và tôi đã biết mặt bố từ ngày đó, tức là khi tôi đã hơn 10 tuổi rồi. Dĩ nhiên hồi đó mẹ không nói cho tôi biết ông ấy là bố tôi đâu. Mỗi khi ông ấy xuất hiện trước quầy hàng, nói chuyện với mẹ, mẹ chỉ bảo tôi chào bác. Tôi thường nhận được quà của ông, có khi ông đưa cho tôi ngay tại chợ, cũng có khi mẹ đem về và đưa cho tôi ở nhà. Quà của ông cũng chỉ là những thứ thông thường, như là quần áo, giày dép, kẹo bánh. À, lại nói tôi lớn lên, người ta nói rằng càng ngày tôi càng giống ông cung, chủ hiệu may ở thị trấn. Tôi ngồi với mẹ ở chợ huyện, thường bị người ta chỉ trỏ, cười nói, trêu chọc, nhưng mà mẹ tôi coi như là không nghe thấy. Có lẽ lời đồn đại đã khiến bà Cẩm tò mò, bà nhiều lần ra chợ, đi qua quầy hàng của mẹ tôi chỉ để quan sát tôi. Có lần hai bà đã chửi nhau om sòm một góc chợ chỉ vì cái mặt tôi nó như thế. Dẫu sao thì dần dần, từ một đứa trẻ không có bố, tôi đã hiểu bố tôi là ai và thỉnh thoảng mẹ tôi và tôi vẫn nói về ông một cách tự nhiên. Thông và Khải ngồi nói chuyện khá lâu. Lúc đó đã gần trưa, một người đàn bà chừng 50 tuổi quẩy quan gánh từ cổng đi vào. Khải giới thiệu Thông với vợ anh, việc Khải cưới vợ cũng là chuyện ồn ả một dạo ở cả hai làng. Bà Hoang, mẹ Khải, luôn luôn bị ám ảnh bởi nỗi đau của người phụ nữ không có một gia đình trọn vẹn, nên bà muốn Khải phải có bố, có một gia đình thật sự. Bà lên Hà Nội gặp ông Cung, yêu cầu ông về làm chủ hôn, từ lễ ăn hỏi đến lễ cưới cho Khải. Ông Cung băn khoăn lắm, nhưng thương mẹ con Khải, ông đã làm đúng như yêu cầu của bà. Việc này ông giấu bà Cẩm. Sau này bà Cẩm có nghe nói lại, nhưng bà im lặng, coi như là không biết. Cưới vợ được nửa năm thì Khải đi bộ đội. Lúc đó vợ Khải đang có chữa thằng con trai đầu lòng. Sau năm 75, về thăm quê, Khải mới hay biết ông Cung đã mất cách đó 2 năm. Ngày ông mất, mẹ Khải nhờ người đến nói với bà Cẩm cho phép bà đến chịu tang ông như một người vợ. Bà Cẩm không chấp nhận, bà phải chờ khi việc chôn cất đã xong xuôi. Một buổi chiều tà, một mình bà mang lễ đến viếng mộ ông ở Nghĩa Trang. Nghe nói rằng có ai đó nhìn thấy, đã báo cho bà Cẩm, nhưng mà bà tặc lưỡi báo, kệ người ta chứ. Khi Khải về, bà dẫn Khải đến viếng ông cũng theo cái cách hai mẹ con lặng lặng đến Nghĩa Trang làng Hương Trang, không để ai biết. Năm 1979, Khải bị thương ở biên giới phía Bắc. Vết thương không nặng, nên sau 3 tháng điều dưỡng, Khải được xuất ngũ. Hồi ấy, bà Hoang đang ốm nặng. Biết không qua khỏi, một hôm bà bảo Khải. Mẹ suốt đời chỉ yêu thương một mình bố con. Những mong con có một gia đình đầy đủ vợ chồng, cha con. Số phận đã không cho mẹ được hưởng cái phúc ấy, nhưng mẹ muốn con và hai đứa cháu mẹ không cam phận thiệt thòi như vậy. Con phải năn qua lại thăm viếng bố con. Con và thằng Kiên, thằng Trung phải có gia tộc, họ hàng, tổ tiên như mọi người. Được vậy thì mẹ mãn nguyện lắm. Ngày dỗ ông cụ Cung năm ấy, Khải chủ động đến nói với bà Cẩm, xin được đưa vợ con về ăn dỗ cùng cả nhà. Khải thật không ngờ khi bà Cẩm bảo. Tôi biết, mẹ anh mất sớm, bà ấy cũng khổ. Thôi, chuyện cũ có những điều không vui, tôi cũng quên rồi. Mà anh cũng đừng có để bụng. Từ nay không chỉ ngày dỗ ông Cung, nhà còn mấy cái dỗ nữa, rồi cả những dịp lễ tế. Anh cứ đưa vợ cùng hai cháu về đây, tự nhiên như người nhà. Thông nhớ lại từ ngày cưới Hà, mỗi dịp về nhà mẹ vợ, anh đều thấy Khải với mái đầu bạc sớm và dáng đi lòng khòng. Ai cũng bảo Khải giống ông cụ Cung hơn cả quảng. Trong khi mọi người hàn huyên vui vẻ, quay quần bên bộ salon cổ hoặc xung quanh chiếc bàn tròn uống nước, hút thuốc, thì Khải thường lúi húi dưới bếp, ngoài bể nước hoặc ở góc sân, khi thì mổ gà, khi thì chặt xương, lúc thì sắp xếp mâm bát. Quảng và mấy chị em Hà thỉnh thoảng lại gọi, bác Khải ơi, em nhờ một chút. Khải vui vẻ đáp ứng mọi yêu cầu lớn nhỏ của tất cả mọi người. Đôi khi họ cũng mời anh uống nước. Khải ngồi xuống tự rót nước cho mình, uống vội rồi đứng lên ngay, tay xách cái phích nước xuống bếp. Khi mọi người ăn, Khải đi lại, lúc thì tiếp cho mâm này bát canh măng, khi thì đưa thêm cho mâm kia đĩa dưa chuột. Bao giờ anh cũng ăn sau cùng. Bữa ăn kết thúc thường thì đã tới quá trưa, mọi người uống nước nghỉ ngơi, Khải vẫn loay hoay dọn dẹp. Sau 2 giờ chiều, tất cả đám con trai, con gái, dâu, rể lần lượt lên xe máy đi hết, chỉ còn lại bà cụ Cẩm với vợ con Khải. Cuộc nói chuyện giữa Thông và Khải diễn ra được vài tháng, mọi người lại gặp nhau trong lễ dỗ ông cụ Cung. Khải vẫn giữ vai trò theo quan sát của Thông á, nửa là như người nhà, nhưng không phải người nhà, nửa là lại như người làm mướn. Đến bữa ăn, khi mâm bát đã bày biện sẵn sàng, mọi người lục tục ngồi vào mâm theo sự sắp đặt đã trở thành nề nếp. Bà cụ Cẩm bỗng cất tiếng. Anh Khải đâu? Dạ, con đây à. Anh vào ăn đi, còn việc gì để các cháu nó lo. Bà cụ chỉ vào mâm có quảng cùng mấy ông chú, ông cậu đang ngồi sẵn trên tấm phản gỗ. Khải im lặng đến ngồi vào một góc. Bà cụ nói với Khải nhưng cũng để cho cả nhà cùng nghe. Chiều nay tôi ra Hà Nội ở với vợ chồng nhà quản, chưa biết khi nào lại về. Tôi giao cái nhà này cho anh trông nom. Mấy năm nay anh đã là thành viên chính thức của gia đình nhà này. Con trai có anh và quản. Quản đi vắng, anh ở gần gũi đây thì trong nhà là hợp lẽ rồi. Khải thừa biết Quản và mấy chị em không thích điều này, nhưng phải nghe lời mẹ. Anh đã kiên trì qua lại trong nom ngôi nhà như một người quản gia cần mẫn. Bởi vì anh không phải là chủ thực sự của ngôi nhà. Anh chỉ được phép quét dọn, chăm sóc từ trong nhà ra ngoài giường và thắp hương bàn thờ khi tất cả mọi người đều vắng mặt. Từ khi bà cụ ra Hà Nội, Quản không còn về nhà hàng tuần nữa, nhưng vẫn giữ quyền chủ động sửa nhà, thay đổi không gian sân giường, sắp xếp đồ đạc trong nhà. Các ngày giỗ Tết, mọi người từ các nơi tụ họp đầy đủ, Quản vẫn là người thắp hương, làm lễ trước mâm cỗ cúng đặt trên bàn thờ. Đôi lúc, Thông cảm thấy ai ngại cho Khải. Khải không dám sử dụng các loại cây trái trong giường. Lâu lâu anh lại thu gom, khi thì hồng xiêm, khi thì ổi, roi, chuối, đóng vào túi hoặc hộp giấy rất cẩn thận, gửi mang ra cho quản hoặc một trong các cô chị gái em gái quản. Anh cũng nuôi một con chó để giữ nhà, một con mèo để bắt chuột. Đàn gà có đủ trống mái, gà giò, gà thiến, luôn luôn có đến 30 con, chỉ để dành cho các dịp giỗ Tết không phải mua. Chính vì đám chó, mèo, gà này mà ngày nào cũng phải có người đến. Nếu Khải ốm mệt thì vợ con đến thay. Thỉnh thoảng anh hoặc con anh cũng ngủ lại. Những hôm ấy anh mở chiếc đài thu thanh thật to. Anh nói nhà phải có người ở, phải có tiếng nói, không thì lạnh lẽo lắm. Khải có hai cậu con trai, anh cố gắng chăm lo cho chúng học hành đầy đủ và mong cho con vào đại học. Nhưng mà cả hai chỉ học xong lớp 12, không cậu nào vượt qua được các kỳ thi. Anh nghĩ con mình không có gen học nên tính chuyện tìm việc cho con. Nhưng một người nông dân thuần túy, quanh năm không ra khỏi làng như anh, biết cửa nào mà đến. Một lần anh ngỏ ý với Quảng và Hiền nhờ giúp đỡ. Quảng rất hồ hởi, coi việc đó không gì khó khăn, có thể giải quyết một cách vô tư. Nghe Quảng nói, Khải rất hy vọng. Nhưng mà ngày tháng qua đi, chẳng thấy hồi âm gì. 5 năm sau, Quảng đưa mẹ về quê làm lễ thường thọ. Bà cụ cởi mặc áo dài gấm, ngồi trên chiếc ghế gỗ có hai tay vịn uốn cong và lưng tựa cao như chiếc ngai. Con trai, con gái, dâu, rể, cháu chắt lần lượt từng nhóm đến tặng quà. Khải cùng vợ con rụt rè đi sau cùng. Bà cụ cầm những cái hộp từ tay Khải cười nói. Anh lớn tuổi nhất, lẽ ra phải đi đầu tiên chứ. Mà mấy người kia nè, các anh các chị cũng không biết điều gì hết. Tôi báo để mọi người biết, từ nay tôi ở nhà, không đi đâu nữa hết. Cũng từ nay, anh Khải sẽ làm công việc của người anh cả, thắp hương, lo cúng giếng ông bà, tổ tiên. Chỉ khi nào anh Khải không có nhà thì Quảng mới làm thay. Vợ chồng Khải cuống quýt. Chúng con xin vâng ạ. Thoáng chốc lễ thượng thọ kết thúc, ngôi nhà trở lại vắng lặng. Bà cụ Cẩm lộ vẻ mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Trước khi đi, Quảng nói với Khải. Cụ ở nhà với anh, mấy chị em tôi cũng yên tâm. Cụ trông da dẻ hồng hào vậy nhưng yếu rồi. Anh chị nên về đây ở với cụ. Phòng khi cụ trái nắng trở trời còn có anh chị bên cạnh. Nghe lời Quảng, Khải chuyển sang ở hẳn với bà cụ Cẩm. Nhưng vợ con anh vẫn ở bên Quan Hoa. Thành ra là anh cứ vẫn đi đi về về giữa hai nhà. Có lần Thông hỏi Khải. Tại sao anh không đưa cả vợ con anh sang đây ở? Thế sao được? Bên ấy còn bàn thờ mẹ tôi mà. Khải chăm sóc bà cụ Cẩm như với mẹ đẻ. Những người con bà chỉ về nhà vào các dịp giỗ Tết, họ phó mặc cho Khải tất cả từ mẹ già đến nhà, giường. Bà cụ thường đau lưng không ngủ được, hầu như đêm nào Khải cũng thức để đấm lưng xoa nắng vai cho cụ, đỡ cụ nửa nằm nửa ngồi cho dễ thở. Cụ không còn ăn được cơm, mỗi bữa chỉ một lưng cháo. Cụ đã bắt đầu khó tính, nhiều bữa Khải phải thay nồi cháo đã nấu bằng nồi cháo khác, mà lý do chỉ là nhạt quá, hay là mặn quá, loãng quá, hay là đặc quá. Đôi ba hôm, Nửa đêm anh phải cõng cụ ra trạm y tế xã cấp cứu hồi sức, rồi nhờ trạm mời bác sĩ ở bệnh viện huyện về khám. Một lần, Thông nói với Khải, tôi chỉ là rể nhà này nên tôi có thể quan sát tương đối khách quan mọi chuyện trong nhà. Nè nha, để chấp nhận, để cho anh hòa nhập vào gia đình, đối với năm chị em quản đều không ai mất gì. Trái lại, anh đã gánh đỡ họ những trách nhiệm đáng lẽ là của họ. Có cái cửa hàng đáng giá ngoài thị trấn thì quản đã bán rồi. Còn nhà này, anh có thể ở, nhưng cũng như người giữ nhà, đằng nào thì họ cũng có ở đâu. Với họ, ngôi nhà quê này có đáng là bao. Có anh trông nom bà cụ, họ tha hồ rảnh tay làm ăn. Anh có thấy là mình đang bị lợi dụng không? Khải điềm tĩnh nói ngay, những điều chú nói không phải là không có căn cứ. Về phía năm chị em chú quản, có thể họ nghĩ là họ đã lợi dụng được tôi, nghĩa là sử dụng tôi vào những việc họ cần. Tôi đã làm thay họ như chú nói, nhưng về phía tôi không thấy bị lợi dụng. Hoặc nếu coi cái cách họ đối xử với tôi như thế là lợi dụng, thì tôi cũng chấp nhận để cho họ lợi dụng tôi. Nếu không, làm sao tôi lọt vào được ngôi nhà này chứ? Tuy nhiên, tôi nói để chú yên tâm. Theo linh cảm của tôi thì những gì bà cụ Cẩm dành cho tôi chính là tình cảm thật của cụ ấy đó. Khải sống với bà cụ Cẩm như thế suốt 2 năm. Mái tóc bạc sớm càng bạc thêm, cái lưng còng càng lòng khồng hơn, chỉ có nét mặt là ngày càng tự tin hơn. Cho đến một ngày, anh gọi điện cho năm chị em quản phải có mặt đông đủ ở nhà ngay. Bác sĩ nói bà cụ đang nguy kịch, khó có thể qua khỏi trong 1 ngày, 2 ngày. Khi được biết tất cả mấy anh chị em đều đã về, bà cụ Bảo Khải gọi họ tới đứng xung quanh giường cụ nằm, thều thào nói. Chuyện ngày xưa các anh các chị đều biết rồi. Cái thời trai trẻ, ông cũng yêu thương bà Hoang, nhưng lại kết hôn chính thức với tôi. Mãi mãi về sau, ông ấy vẫn yêu thương bà Hoang, nhưng đã sống với tôi trọn đời. Tôi cũng không đòi hỏi ông ấy nhiều hơn. Về phần tôi và bà Hoang, chúng tôi ai cũng tự cho mình là vợ ông ấy cả. Nhưng cả hai chúng tôi chẳng ai sung sướng. Dẫu sao, con tôi hay con bà Hoang cũng đều chung một gốc. Tôi muốn mọi người hãy yêu thương nhau như là anh em ruột thịt. Anh Khải đưa vợ con về đây mà ở, chuyện bắt hương bà Hoang về mà thờ cùng với ông Cung và tôi. Ngày dỗ bà Hoang, tất cả các anh chị phải về dự như với ngày dỗ ông Cung và tôi vậy. Nếu làm được như thế, 3 người chúng tôi ở dưới ấy mới thật thanh thản. Sau đám tang bà Cẩm, Khải tâm sự với Thông. Vậy là tôi đã thực hiện được tâm nguyện của mẹ tôi rồi. Có khi còn vượt cả những gì mà mẹ tôi mong muốn nữa, chú à. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi truyện ngắn Con.